Chương 61. Chẳng lẽ chỉ vì báo ân? Tôi đi cứu cô ấy, các người chú ý một chút. Loại rắn này không tấn công đối với các người. Nói xong, Diệp Mặc mang theo Trì Uyển Thanh rất nhanh vọt vào trong lều. Diệp Mặc biết đây không phải rắn. Cái này gọi là thử lang, vẻ ngoài không sai biệt lắm với rắn. Nhưng có tứ chi, ánh mắt buổi tối có thể phát lục quang tựa như sói. Thử lang chẳng qua là tốc độ vô cùng nhanh, người thường căn bản nhìn không tới. Hơn nữa da ngoài của nó còn rất cứng, tấn công bình thường căn bản không tạo thành thương tổn với nó. Chủ yếu nhất thử lang là độc vô cùng, tuyệt đối không thể so sánh rắn thông thường. Thử lang trưởng thành có thể mọc cánh. Con thử lang này rõ ràng còn đang nhỏ. Tùy chỗ địa cầu linh khí thiếu thốn lại có thử lang, Diệp Mặc cũng ngạc nhiên. Bởi vì thử lang cũng không động thủ với người thường, chỉ có mẫn cảm đối với thực vật linh khí, những đồ có linh khí. Bởi vì loại đồ vật này ưa thích cắn nuốt thực vật linh khí. Xem ra thử lang nếu không phải vì Diệp Mặc là người tu luyện, thì cũng vì trên người hắn có mang tử tâm đằng mới là tấn công hắn. Diệp Mặc vội vàng đem áo Trì Uyển Thanh kéo. Lúc này hắn không có tâm tư quản cái khác. Trì Uyển Thanh phía sau lưng bị cắn hai lỗ nhỏ, khí đen đã tạo ra một cái tuyến hướng lên trên di chuyển. Trên lưng Trì Uyển Thanh rất khác thường. Diệp Mặc dùng chân khí bài trừ huyết độc, lấy thảo dược, dùng chân khí giúp cô hấp thu thảo dược. Chất độc cuối cùng bị khống chế, nhưng Diệp Mặc biết rằng đây chỉ là tạm thời khống chế. Nếu như không hoàn toàn trừ giải độc tố, Trì Uyển Thanh không khỏi qua được một giờ. Nhưng dùng gì để giúp cô trị liệu? Diệp Mặc đem Trì Uyển Thanh lật qua. Nam Nang ngồi ở trong lòng mình lỏng lại lo lắng nghĩ biện pháp. Trì Uyển Thanh như cũ vẫn hôn mê, mặt màu xám tuy rằng không tăng nhưng vẫn rất rõ ràng. Thử lang thích cắn nuốt thực vật linh khí, nó cắn người chẳng những trúng độc, hơn nữa nguyên khí thân thể tiêu tan, liền giống với khả năng tồn tại một người sức sống đều tiêu tán, dù là đem toàn bộ độc giải trừ không thể sống được bao lâu. Lúc này Trì Uyển Thanh là thuộc loại sức sống dần dần tiêu tan, dù đem toàn bộ chất độc trong cơ thể bước ra cô cũng không thể sống sót. Nếu ở tu chân giới tùy tiện dùng linh khí đan dược có thể cứu sống cô, nhưng nơi này không cần nói đến linh khí đan dược, ngay cả linh thảo cũng không có. Bất kể cô có phải giúp mình hay không, nhưng Trì Uyển Thanh đích xác bởi vì Diệp Mặc mới bị thử lang cắn. Diệp Mặc nếu không cứu cô nhất định cảm thấy có lỗi. Hơn nữa hắn đối với Trì Uyển Thanh rất có thiện cảm. Nếu có một gốc linh thảo thì tốt, nếu có linh thảo hắn có thể dùng linh thảo khôi phục sức sống cho Trì Uyển Thanh. Đáng tiếc cỏ ngân tâm đã không có, hơn nữa mới gieo trồng khẳng định còn chưa nảy mầm. Mình không còn phải còn có một đoạn tử tâm đằng sao? Dùng tử tâm đằng hẳn cứu được Trì Uyển Thanh. Vừa nghĩ tới thật vất vả mới gặp được một đoạn ngắn tử tâm đằng lại bị Trì Uyển Thanh ăn, Diệp Mặc lòng có chút không nỡ. Dù sao nếu chẳng may cỏ ngân tâm không thể gieo trồng, đoạn đằng này tác dụng rất lớn với hắn. Tuy nhiên mới nghĩ tới Trì Uyển Thanh là vì mình, Diệp Mặc vẫn là đem tử tâm đằng ra. Hơn nữa hắn chẳng lẽ cô nếu không phải vì mình thấy chết mà không cứu sao? Chắc ái quốc không chút ngại ngùng đem đồ vật cho mình, Diệp Mặc hắn vì sao không thể mang cho người khác? Chẳng lẽ Diệp Mặc hắn so với người khác nhỏ nhen? Nghĩ tới đây Diệp Mặc không khỏi có chút hổ thẹn. Diệp Mặc lấy ra tử tâm đằng, đang muốn dùng biện pháp hóa thành thuốc nước đút cho Trì Uyển Thanh, chợt nhớ tới hắn ăn xong cỏ ngân tâm mới chừng một tháng, trong bác khẳng định còn chứa dược tính ngọt cỏ ngân tâm. Hơn nữa dù không có, hắn là người tu luyện, máu của hắn khẳng định có linh khí. Muốn trị vết thương, Trì Uyển Thanh nói không chừng hiệu quả tốt hơn so tử tâm đằng. Dù sao Trì Uyển Thanh không thể trực tiếp hấp thụ tử tâm đằng, còn cần Diệp Mặc hỗ trợ, quá mức phiền toái. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không chút do dự cắt cổ tay mình, đưa cổ tay mình đang chảy máu vào miệng Trì Uyển Thanh, đồng thời dùng chân khí trợ giúp Trì Uyển Thanh hấp thụ dược tính. Trì Uyển Thanh trên mặt màu xám đã tiêu tan, tia xám xịt dọc theo đường cũ về, trực tiếp tràn ra theo vết thương phía sau lưng cô. Tuy nhiên máu chảy đều là màu đen, dần dần bắt đầu chuyển đỏ. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở, quả nhiên có thể xem ra dược tính cỏ ngân tâm trong máu của mình chưa hoàn toàn bị hấp thu. Trì Uyển Thanh cảm nhận một cái cỡ hương vị kỳ quái, mở to mắt lại thấy tay Diệp Mặc đang chảy máu mà phương hướng là miệng mình. Sợ tới mức Trì Uyển Thanh kêu to, vội đem tay Diệp Mặc đẩy ra. Diệp Mặc thấy Trì Uyển Thanh đã tỉnh, hơn nữa lọc tử lang cũng được loại bỏ, cũng liền bịt lại miệng vết thương của mình. Anh Diệp, anh để tôi uống. Uống? Trì Uyển Thanh kinh hoàng không ngờ không dám nói ra sự thật. Diệp Mặc mỉm cười nói, không sao, Tôi thường xuyên đi bệnh viện hiến máu. Cô hiện tại mất máu một chút, tôi chuyển cô ít máu cũng là việc nên làm. Cô không cần bận tâm. Nói không chừng ngày nào đó tôi mất máu, cô cũng có thể giúp hiến chút máu đó. Diệp Mặc nói đơn giản. Nếu nói cho cô ta biết máu mình có chứa cỏ ngân tâm gì thực sự là quá phức tạp. Huống chi còn dính đến sự tình, sức sống và linh khí. Phòng trường cô nghe không hiểu. Chi Huyền Thanh tuy rằng nhất thời kịp phản ứng, nhưng cũng biết cô bị rắn cắn. Không lẽ là dẫn tới hiện tượng mất máu? Hơn nữa là dù truyền máu cũng không phải dùng cách như vậy. Tuy nhiên lúc này cô lại không nghĩ được thứ đó. Lòng là có một cảm giác cảm động. Cảm động vì Diệp Mặc vì nàng hiến máu. Chỉ có điều cô lại quên miệng vết thương cũng là bởi vì Diệp Mặc mới như vậy. Cảm ơn anh Diệp tôi. Chi Huyền Thanh giật mình phát hiện ra còn nằm trong ngực Diệp Mặc. Sắc mặt lập tức nóng lên. Diệp Mặc phát hiện ra tình trạng liền là tranh thủ để Chi Huyền Thanh xuống. Cô bây giờ không sao, nghỉ ngơi chút đi. Vật kia rất độc đấy. Đợi lát nữa tôi đi tìm xem. Diệp Mặc muốn tìm thử làng là có mục đích. Nếu trong này xuất hiện thử làng chứng tỏ chỗ này có linh dược. Hơn nữa, địa cầu phát hiện thử làng là hiếm thấy rồi. Thứ này bình thường hiện tại chỉ là ở những nơi linh khí đậm đặc mới có. Mà linh khí địa cầu tương đối thiếu thốn. Thấy Chi Huyền Thanh sắc mặt khôi phục bình thường, Diệp Mặc nhắc nhở. Lần sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Biết không, vừa rồi thiếu chút nữa là không cứu được cô. Thật là, Diệp Mặc ngụ ý là việc này vốn không cần thiết. Nếu không phải Chi Huyền Thanh nhào đầu ra phía trước, hắn sẽ không bị thử làng công kích. Nhưng lời này nói ra dường như có chút làm người khác tổn thương. Dù sao Chi Huyền Thanh lúc ấy là vì hắn. Hơn nữa cô cũng không biết Diệp Mặc có thể tránh không. Lần sau gặp tôi vẫn muốn ngăn nó lại. Anh trúng độc là chết chắc. Còn tôi trúng độc còn có anh cứu sống tôi. Chi Huyền Thanh thâm anh tuy rất thấp nhưng lại kiên định. Diệp Mặc sửng sốt lòng cảm động lập tức nói. Đồ ngốc, dù là cô trúng độc tôi không nhất định có thể cứu sống. Hôm nay rất nguy hiểm, lần sau phải nhớ kỹ. Nếu chẳng may tôi cứu không được cô thì phải làm sao? Chỉ Huyền Thanh lắc lắc đầu. Anh Diệp, tôi không hiểu những thứ này. Anh đã cứu tôi chỉ là trong lòng không muốn để rắn cắn anh. Dù cứu không được tôi cũng vui. Lần sau nếu gặp lại tôi vẫn hành động như vậy. Dường như sợ bị Diệp Mặc trách cứ, thanh âm của nàng rất cuộc càng nói càng nhỏ. Diệp Mặc thở dài. Cô gái nhỏ này thực là làm đau lòng người. Hắn thậm chí hoài nghi mình tiễn Chỉ Huyền Thanh thêm đoạn đường có hay không lựa chọn chính xác. Chỉ Huyền Thanh đối với mình không giống đơn giản chỉ là báo ân. Chương 62. Tại sao phải bị cô ta lợi dụng? Lúc Diệp Mặc và Chỉ Huyền Thanh đi ra, đám Lô Lâm và Quách Khởi vô cùng sốt ruột đứng chờ. Thế hai người đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đội 6 người lần này là hy sinh hai đồng đội. Nếu đến nơi đây mất đi Chi Huyền Thanh, vậy không phải là vấn đề sai lầm đơn giản. Hơn nữa thân phận lai lịch Chi Huyền Thanh không tầm thường. Nếu xảy ra chuyện gì không cần nói Lô Lâm đảm đương không nổi, ngay cả thủ trưởng nàng cũng đảm đương không nổi. May mắn hiện tại bọn họ không có việc gì. Đội trưởng Lô, mấy người các cô nghỉ ngơi trước, tôi rời khỏi đây một chút. Diệp Mặc nói xong không đợi mấy người trả lời trực tiếp đi vào rừng. Đối với thử làng này hắn rất là hứng thú muốn tìm hiểu. Chỗ xuất hiện thử làng tuyệt đối có loại linh thảo. Cho dù tìm không thấy, hắn cũng đem con thử làng đó bắt lại cũng không tệ. Thử làng tuy rằng không tính là linh thú, nhưng có thể nhận chủ. Bởi nó có ý thức, không giống dã thú không thể nhận chủ, chỉ có thể thuần dưỡng. Tuy rằng thử làng đối với hắn không chỗ hữu dụng, nhưng hắn bắt nó về đưa cho Chỉ Huyền Thanh. Chỉ Huyền Thanh vừa rồi vì cứu hắn, thiếu chút nữa tặng tính mạng cho hắn. Giúp cô tìm chủng vật cũng là điều nên làm. Anh Diệp đợi tôi đi cùng anh. Chỉ Huyền Thanh cầm một chiếc đèn pin đột nhiên theo. Quách Khởi muốn gọi Chỉ Huyền Thanh lại bị Lô Lâm kéo. Huyền Thanh đối với Diệp Mặc đặc biệt sợ dẫm. Các cậu không phát hiện sao? Cô ta tính cách có chút lạnh lùng, là có quan hệ với gia đình của cô ta. Diệp Mặc không phải một người thường, hắn hẳn có thể chăm sóc tốt Huyền Thanh. Cậu không cần gọi. Nói tới đây một hồi Lô Lâm tiếp tục nói. Con người Diệp Mặc như thế, nếu có thể gia nhập trong đội ngũ liệt ông chúng ta, toàn quân cũng không có mấy đội ngũ dám cùng chúng ta khiêu chiến. Quách Khởi lắc đầu nói. Cô vừa rồi cũng nói hắn không phải người thường, có thể khẳng định hắn tuyệt đối không gia nhập vào quân đội. Hơn nữa tôi cảm giác hắn là một người không thích bị trói buộc. Có lẽ cuộc sống tự do tự tại mới là thích hợp với hắn. Dừng một chút, Quách Khởi tiếp tục nói. Chúng ta thấy hắn ăn mặc đơn giản, hơn nữa hành động tùy ý, nhưng tôi cảm giác hắn mới là người kiêu ngạo nhất. Chỉ có điều niềm kiêu ngạo của hắn không giống một số người đặt trên mặt hoặc ngụy tạo trong lòng. Niềm kiêu hạo của nó chỉ là do tự nhiên mà nên, vừa không lộ ra cũng không ẩn nấp. Nếu là anh công tử thứ giữa mặt Armani đứng chung với hắn một chỗ, tôi cảm giác công tử kia chỉ có thể là vai phụ. Anh Phương đại ca, người tứ giữ như vậy anh lúc nào lại mời được vậy? Phương Vĩ có chút sùng bái. Từ sau khi Diệp Mặc cứu y rất là sùng bái Diệp Mặc, từng giây từng phút muốn bái hắn làm thầy. Quách Khởi cười cười, tôi chỉ nói vì chúng ta đều là người Hoa Hạ. Hắn liền đồng ý. Diệp, anh Diệp, chờ tôi một chút. Chỉ Huyền Thanh kêu cổ đi qua. Diệp Mặc ngừng lại nhìn Chỉ Huyền Thanh, cô sao tới? Hiện nay trong này âm u, ánh trăng đêm nay không phải rất sáng, hơn nữa ở đây là tương đối nguy hiểm. Tôi là đi tìm đồ, một hồi có thể về. Miệng vết thương cô vừa lành, tới đây làm chi, nhanh về đi. Tôi, anh Diệp, tôi nghĩ anh chắc chắn không gia nhập bộ đội chúng tôi, cho nên chờ anh đem tôi đưa đến chỗ đó rồi anh cũng sẽ phải đi. Tôi còn không biết khi nào mới có thể thấy anh. Tôi muốn bên anh thêm một hồi. Có lẽ cho tới giờ đều không có quan hệ bằng hữu khác phái. Chỉ Huyền Thanh đối với Diệp Mặc hai lần cứu tính mạng cô liền là phá lệ dựa dẫm. Diệp Mặc hơi sửng sốt, cảm giác Chỉ Huyền Thanh đối hắn có chút dựa dẫm quá mức. Việc này không có phù hợp với thân phận một người lính như cô. Có lẽ cô là vì nguyên nhân khác mới đi bộ đội. Tuy nhiên việc đó không cần phải hỏi. Đang muốn nói đồ ngốc, về sau tôi cũng có thể tới thăm cô. Tuy nhiên nói đến bên miệng Diệp Mặc lại dừng lại. Chính mình sau khi đi rồi thực sự có thể thăm nàng ư? Tuyệt đối là không. Con đường hắn phải đi, còn đường Chỉ Huyền Thanh phải đi hoàn toàn khác nhau. Hai người không có giao điểm sao có thể gặp? Nghĩ tới đây Diệp Mặc thở dài nói, được rồi, vậy cô theo tôi đi. Ngẫm lại khiến Chỉ Huyền Thanh đi theo hắn cũng tốt. Dù sao đợi lát nữa nếu mình bắt được thử làng thật, muốn tặng Chỉ Huyền Thanh nhất định phải để thử làng nhận chủ. Cảm ơn anh Diệp. Nói xong Chỉ Huyền Thanh hưng phấn nắm cánh tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Chỉ Huyền Thanh rõ ràng làm cô bé có chút khờ dại. Khi cho nàng vào bộ đội, cái mặt mỗi ngày lạnh như băng cũng thực sự làm khó nàng. Có lẽ cuộc sống trường học mới là thích hợp nhất cho nàng. Cô tổng quân mấy năm rồi, tại sao không tới trường học đọc sách? Diệp Mặc nghĩ liền hỏi. Tôi học năm thứ hai, ông nội tôi nhất định bảo tôi xem mặt một người tôi không thích, tôi cự tuyệt. Người đó tới tìm trường học, tôi nói cho cha tôi biết, nhưng không ngờ cha tôi lại đồng ý với ông nội. Tôi liền âm thầm chạy đi tìm chú Giang gia nhập quân đội, không trở về nữa. Chỉ Huyền Thanh có chút ảm đạm. Diệp Mặc không nói gì. Vì sao những người này đều là thích dùng hồn nhân tăng cường thực lực cho nhau? Bất kể chỗ nào loại chuyện này đều là không ngừng phát sinh. Nhưng cô cũng không thể cả đời trong bộ đội, chưa có trở về không phải sẽ bị cha và ông nội cô vội là kéo đi xem mắt ư? Diệp Mặc thuận miệng nói, tôi không muốn trở về. Mẹ tôi thường xuyên tới thăm tôi, bái còn giúp tôi mở. Chỉ Huyền Thanh im lặng đúng lúc. Cô thiếu chút nữa nói ra, công ty mà cô muốn cho Diệp Mặc tới làm là công ty cô mở. Kịp thời ngậm miệng, Chỉ Huyền Thanh đột nhiên hỏi, anh Diệp, anh ưu tú như vậy hẳn sớm có bạn gái. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi bây giờ không việc làm, đi đến đâu đó là nhà, có thể là ưu tú sao? Bạn gái ư? Thật ra không có, tuy nhiên bà xã thật ra có một người. Ha ha. À, anh đã kết hôn. Chỉ Huyền Thanh bỗng nhiên lòng trống rỗng, cái loại cảm giác mất mát không ngờ không thể hình dung. Diệp Mặc không chú ý tới thần thái Chỉ Huyền Thanh, phối hợp nói, cô ấy cũng giống cô, không muốn người khác đính hôn nên giả vờ kết hôn cùng tôi, giúp một việc mà thôi. Ngay đó cô muốn tôi giúp, tôi cũng rất vui. Nói xong thì là tự giễu cười. Cái gì? Anh Diệp, anh là giả kết hôn, người phụ nữ kia lợi dụng anh, sao có loại người phụ nữ hư hỏng này chứ? Chỉ Huyền Thanh nghe lập tức tức bình là bất bình, tức giận, thậm chí ngay cả anh Diệp người như thế cũng dám đi lợi dụng. Ngẫm nghĩ một chút tiếp tục, anh Diệp, tại sao anh phải bị cô ta lợi dụng? Loại phụ nữ này không cần ý cô ta là tốt. Tại sao phải bị lợi dụng? Diệp Mặc thần sắc bỗng ảm đạm. Hắn nhớ tới sư phụ lạc ảnh đáng thương của mình, hiện tại không biết cô ấy thế nào. Có lẽ chỉ cần một cái tia bóng dáng lạc ảnh, hắn đều là nguyện ý bị người ta lợi dụng. Sở dĩ hắn giúp Ninh Khinh Tuyết, hoặc là sâu trong nội tâm hắn là một ngày đó đó muốn sư phụ lạc ảnh của hắn. Nếu có khó khăn, có người giúp cổ như vậy. Rất xin lỗi, anh Diệp, tôi không hỏi anh nữa. Chỉ Huyền Thanh thấy bộ dáng Diệp Mặc ảm đạm, lập tức hiểu hắn đồng ý nhất định là có nguyên nhân. À, Diệp Mặc kinh ngạc kêu một tiếng, cuối người nhìn gốc cây lấm đã bị ăn chỉ còn một chút rễ. Quả nhiên có linh thảo. Tuy rằng duẩn cô còn chưa tính là linh thảo nhưng cũng chút chứa đựng linh khí. Xem ra Tử Lang chính là bị thứ này hấp dẫn tới. Sao vậy anh Diệp? Chỉ Uyển Thành thấy Diệp Mặc ngừng vội vàng hỏi. Đừng nói chuyện, tôi đã thấy. Diệp Mặc thận tức quét thấy Tử Lang cách đó mấy mét. Tử Lang rõ ràng cũng phát hiện ra Diệp Mặc, chỉ có điều nó không nhúc nhích. Xem ra nó đoán chắc rằng Diệp Mặc không thể phát hiện ra nó, lúc này mới không có sợ hãi. Chương 63. Rời đi. Uyển Thành, cô đến bên trái tôi. Diệp Mặc bảo chỉ Uyển Thành đến bên trái mình, bởi vì bên phải là lời Tử Lang nấp. Nó trốn phía dưới một tảng đá, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc và chỉ Uyển Thành. Chẳng những không chạy, còn muốn tìm cơ hội tấn công Diệp Mặc. Chỉ Uyển Thành đương nhiên không biết Diệp Mặc có ý gì. Diệp Mặc bảo làng tới trái, cô lập tức tới. Diệp Mặc biết rằng Tử Lang giả hoạt lôi kéo chỉ Uyển Thành, giả vờ không phát hiện Tử Lang bên cạnh qua. Tử Lang thấy Diệp Mặc đưa lưng về nó, dần dần tới gần. Nó sớm chuẩn bị kỹ càng, nó đợi tới thời điểm Diệp Mặc tới gần, đột nhiên nhảy ra công kích Diệp Mặc. Vì sao lại cẩn thận như vậy? Chỉ Uyển Thành nhẹ giọng hỏi. Diệp Mặc không trả lời, đột nhiên xoay người giơ tay vào không trung một chảo, động tác nhanh chóng vô cùng khiến chỉ Uyển Thành không kịp phản ứng. Phụt một tiếng thét chói tai, Tử Lang nhảy dựng lên tấn công Diệp Mặc đã bị Diệp Mặc nắm trong tay, thật giống như nó chủ động rơi vào tay Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc chân khí vận chuyển tới bàn tay, hắn sẽ bắt không được thứ này. Cảm giác Tử Lang cố dễ dụa mãnh liệt, Diệp Mặc lập tức nói. Uyển Thành, cô khẩn trương cắt đứt ngón tay, nhanh lên, thứ này đúng là lợi hại. Biết rằng mình mắc mưu, Tử Lang lại chít chít dễ dụa. Nếu không phải tự tay bắt được Tử Lang, Diệp Mặc tuyệt đối không nghĩ rằng con vật này có khí lực lớn như vậy. Đây là một con Tử Lang còn non. Chỉ Uyển Thành vừa thấy con mắt màu lục lập tức bị hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Cô không phải sợ hãi, cô là sợ Diệp Mặc bị cắn. Tuy nghe Diệp Mặc quát to rất nhanh phản ứng kịp, tuy không biết tại sao vội vàng cắn ngón tay mình, Diệp Mặc xuất một cái dao găm ở đầu Tử Lang, quét một cái, một cái rãnh máu chảy ra. Diệp Mặc lấy một cái giọt máu trên tay Chỉ Uyển Thành trực tiếp đổ vào rãnh, chỉ nó không ngừng biến hóa thủ ấn giống như là đánh vào từng đạo pháp thuật đối với con rắn. Chỉ Uyển Thành có chút giật mình nhìn hành động Diệp Mặc, không dám nói lời nào. Cô thậm chí cảm thấy mồ hôi trên trán Diệp Mặc nhỏ xuống, có lòng muốn giúp Diệp Mặc lau khô nhưng lại sợ quấy rầy Diệp Mặc. Lòng không biết Diệp Mặc rốt cuộc là làm gì, động tác trên tay hắn thoạt nhìn cổ quái, bộ dạng thậm chí có mê tín, nhưng Chỉ Uyển Thành lại tin tưởng Diệp Mặc. Tử Lang đang dễ dụa bỗng dần yên, cuối cùng không cựa quậy, sau khi được thả xuống lập tức chạy tới chân Chỉ Uyển Thành. Cái này còn chưa tính, nó thậm chí dùng cái đầu nhọn húc húc vào dây Chỉ Uyển Thành, bộ dáng rất thân thiện. Chỉ Uyển Thành đang khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Mặc chảy mồ hôi, không nghĩ tới con rắn này lại chạy tới, lúc ấy liền bị hù dọa toát cả mồ hôi lạnh. May mắn Diệp Mặc thành ngầm đúng lúc chuyển tới, hiện tại nó đã bị tôi tuần hóa. Cô không có thần thức, ồ không phải, cô có thể thông qua ngôn ngữ khiến nó nghe lời cô. Yên tâm đi, nó không tấn công người thường đâu, nó chỉ tấn công người khác dưới mệnh lệnh của cô. Diệp Mặc biết rằng Chỉ Uyển Thành không phải người tu luyện không có thần thức, tuy rằng hắn khiến Tử Lang cung nàng ký kết chủ tớ khế ước, nhưng mà cô cũng chỉ có thể thông qua ngôn ngữ chỉ huy Tử Lang, chỉ có thời gian dài cô mới có thể dùng thần thức để chỉ huy Tử Lang. Anh Diệp, anh làm sao biết thứ này? Nghe là lạ, hơi mơ hồ. Chỉ Uyển Thành thấy Tử Lang dường như không có ý đồ tấn công mình, lúc này mới yên lòng. Diệp Mặc hà hà cười, kể thật đây là phương pháp dân gian tôi học được một chút, nhưng phương pháp kia không phải là dùng thuần dưỡng bất kỳ động vật nào, chỉ có động vật cực kỳ cá biệt mới có thể. Tử Lang là một trong số đó. Tử Lang, Chỉ Uyển Thành không nghĩ tới một cái loài động vật giống rắn lại có tên kỳ quái như vậy. Tôi về sau kêu đó là sói con nhé, nó không tấn công người công người khác chứ. Chỉ Uyển Thành đột nhiên cảm thấy thú vị, nhưng vẫn có chút lo lắng vì Tử Lang rất dũng mãnh. Cũng không phải ai cũng giống Diệp Mặc, cứu được người bị Tử Lang cắn. Sẽ không đâu, Diệp Mặc đương nhiên biết Tử Lang nếu không phục tùng cũng sẽ không cắn người thường. Đừng nói là Diệp Mặc ký kết khế ước chủ tớ, sau khi nghĩ một chút nói tiếp. Về sau cô chỉ cần cho nó ăn măng, có thể bảo nó tự đi ra ngoài tìm đồ ăn, người bình thường không thể bắt được Tử Lang. Diệp Mặc và Chỉ Uyển Thành trở lại doanh địa, mấy người bất ngờ khi thấy Diệp Mặc giúp Chỉ Uyển Thành thuần dưỡng một sủng vật lợi hại như vậy, cảm thấy không thể tin, lại vây quanh Tử Lang quan sát. Cuối cùng là Lô Lâm đề nghị Chỉ Uyển Thành giúp Tử Lang làm cái túi rồi để nó vào. Diệp Mặc vốn định đưa mấy người ra khỏi rừng rậm nguyên thủy rồi về, Bởi chuyện của Tri Uyển Thanh, Diệp Mặc không nhắc tới việc rời đi, tiếp tục đưa đám Tri Uyển Thanh và Quách Khởi cùng đi. Tuy rằng Tri Uyển Thanh thực sự thích được Diệp Mặc cõng trên lưng, nhưng hiện tại cô hoàn toàn khôi phục, thực sự rất xấu hổ nếu cứ để Diệp Mặc cõng, đành phải tự bước. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Mặc đều chọn một ít chiêu thức và kỹ xảo dạy Phương Vĩ, sau đó Quách Khởi và Lô Lâm cũng học theo. Diệp Mặc dạy một số thứ đều đơn giản dễ học, hơn nữa tính thực dụng rất cao, thậm chí dạy bọn họ một chút thổ lạp thuật đơn giản. Tuy rằng luyện không thành chân khí, nhưng thời gian kẻ dài kiên trì có thể tu luyện tới nội lực. Chị Chi, sao chị không tới học một ít? Hôm nay lúc choạng vạng, đám Quách Khởi dựng chỗ đơn giản lại cùng Diệp Mặc học, Phương Vĩ thấy Tri Uyển Thanh không học chủ động kêu. Lô Lâm vỗ vào ót Phương Vĩ. Uyển Thanh, đợi lát nữa có Diệp Mặc dạy một mình, cậu lắm chuyện làm gì? Tri Uyển Thanh đang đùa với cò sói con, khuôn mặt bỗng bò đỏ, nhìn thoáng qua Diệp Mặc nhưng không có biện pháp biện giải. Diệp Mặc thẳng nhiên cười, mặc dù không có cãi lời của Lô Lâm nhưng cũng không định một mình dạy Tri Uyển Thanh. Nếu có giấy và bút, nói không chừng hắn viết một ít phương pháp thổ lạp cho Tri Uyển Thanh, nhưng không có nên đành thôi. Tri Uyển Thanh có thể liệu chết cứu hắn. Lòng hắn với Tri Uyển Thanh rất có ấn tượng tốt. Hơn nữa Tri Uyển Thanh tuy rằng trong bộ đội, nhưng đối với chính mình dường như đặc biệt có chút không muốn xa rời. Chỉ có Diệp Mặc biết rằng hắn và Tri Uyển Thanh là không thể. Lòng hắn có lạc ảnh, những cô gái ưu tú khác cũng không thể mặc dễ trong lòng hắn. Cho nên hắn bắt được Tử Lang đưa nàng để trả ơn cứu mạng. Phải biết rằng Tử Lang đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói rất quan trọng. Dù sao thực lực bây giờ của Diệp Mặc không tính là cao, người lợi hại hơn hắn rất nhiều, có Tử Lang hỗ trợ hắn hoàn toàn an tâm. Nhưng vì báo đáp Tri Uyển Thanh, hắn đem Tử Lang đưa cho Tri Uyển Thanh. Ngày thứ 11, mấy người gặp đồng đội tiếp ứng cho họ, Diệp Mặc lại cùng bọn họ, cùng bọn Quách Khởi cáo từ. Anh Diệp, nếu rảnh rỗi phải nhớ đi giúp người bạn của tôi ở Lạc Thương. Người quyến luyến không rời chính là Tri Uyển Thanh. Cô cảm giác Diệp Mặc đi rồi cô giống như mất cái gì đó, nhưng lại không có bất kỳ lý do gì giữ Diệp Mặc, chỉ có thể hy vọng Diệp Mặc tới công ty mà mẹ làng mở cho nàng. Nếu Diệp Mặc thực sự đi tới công ty ở Lạc Thương, có lẽ cô cũng có cơ hội rời khỏi bộ đội mà về. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Tri Uyển Thanh dường như bộ dáng rất chờ đợi, không đành lòng làm làng thất vọng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn biết lần này cùng Tri Uyển Thanh chia tay, cơ hội gặp lại rất khó, bởi vì hắn phải bồi dưỡng cỏ ngân tâm ít nhất vài năm. Nhìn bóng lưng Diệp Mặc dần biến mất trong rừng, Tri Uyển Thanh lòng bỗng dâng một cảm giác mất mát, tâm tình lại rơi xuống đáy. Chương 64, Diệp Mặc phẫn nộ. Diệp Mặc một mình lúc trở lại tốc độ rất nhanh, dù dọc đường thu thập một ít dược liệu, hắn chỉ mất 3 ngày về tới chỗ của mình ở Lusa. Những cảnh tượng đập vào mắt khiến Diệp Mặc giận ngùn ngụt. Mới 20 ngày, chỗ của hắn đã bị làm cho không ra hình dáng, khắp nơi là tường đổ lát. Đây không phải là cái thứ chính, thứ chủ yếu nhất. Miếng đất hắn khai khoang dùng để gieo trồng cỏ ngân tâm hiện tại bị hủy hoại không còn hình dáng. Dầm một tiếng, Diệp Mặc đá một cước trúng khối đá lớn, khí vận chuyển dưới chân, khối đá không ngờ bị đá vỡ như vậy. Hiện tại thứ thấy đáng quý nhất chính là cỏ ngân tâm này. Hơn nữa miếng này hắn một lần gieo trồng 19 hạt, nhưng hiện tại chỗ gieo cỏ ngân tâm lại bị hủy thành dạng này. Phương Nam làm cái gì? Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị đi lưu xa tìm Phương Nam, bóng người vội vàng chạy tới, thấy Diệp Mặc đứng trước đống đổ lát vội cùng kính nói: "Anh Diệp, anh Nam bảo tôi chỗ này chờ anh cuối cùng cũng trở lại." Đây là thanh niên hơn 20 tuổi, hơn nữa Diệp Mặc còn quen gã, chính là lúc trước hắn mới thấy Phương Nam, là thạch đầu đứng sau Phương Nam. Diệp Mặc đè nén cỗ lửa giận trong lòng, địa vị cỏ ngân tâm lòng hắn so với bất kỳ cái gì đều quan trọng. Hiện giờ không ngờ một cái hủy hoại hơn một nửa, hắn làm sao không phẫn nộ? Tuy rằng phẫn nộ hắn vẫn nhịn. Hắn không phải là người không biết rõ sự tình liền phát hỏa, một khi biết rõ ràng hắn cần người đền mạng cỏ ngân tâm. Thạch đầu thấy Diệp Mặc sắc mặt không vui khẩn trương nói: "Anh Diệp, sau khi anh đi bởi vì ích lợi thập tam thái bảo lưu lại, anh Nam và Hà Bang kia một bang phái khác ở Lưu Xa xảy ra xung đột. Huấn anh Nam là không sợ Hà Bang, nhưng bang phái kia không nói đạo nghĩa sang hồ cấu kết phi bang, phát động đột nhiên tập kích chúng tôi. Anh Nam trọng thương được các anh em mang tới tới đây chữa thương, nhưng là bị Hà Nam bang kia và phi bang vây giết. Kết quả chỉ là mấy anh em mang theo anh Nam phá vây. Anh Nam bảo tôi chỗ này chờ anh Diệp. Anh ấy nói xin lỗi anh Diệp." Diệp Mặc nghe xong lời thạch đầu, sắc mặt xanh mét, lúc sau không có trả lời. Hắn hiểu Phương Nam không đến miếu này, có lẽ là ngân cỏ ngân tâm quán cũng không bị hủy. Phương Nam người này chắc có lẽ là dùng biện pháp này để Diệp Mặc giúp đỡ. Nếu Phương Nam sự thật dùng biện pháp này để Diệp Mặc căm tức Hà Bang, sau đó khiến hắn diệt Hà Bang kia, Diệp Mặc hắn càng không ngại đem pháo phác đào hội diệt luôn. Diệp Mặc đi vào trong sân, miếng đất của mình bị dẫm đến rối tinh rối mù. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn tìm được mấy cái hạt mầm. Tìm được mấy cái hạt mầm, tâm tình Diệp Mặc bình tĩnh. Hắn hiện tại hiểu được nếu không có sự tình phát sinh, nơi đây không cách nào rời gieo trồng cỏ ngân tâm. Bởi hắn thấy mấy hạt mầm này đều bị mục nát, căn bản không có dấu hiệu lẩy mầm. Xem ra cỏ ngân tâm cần tìm một chỗ đặc biệt để gieo trồng. Không biết cái tiểu viện lúc trước mình tại sao là gieo được cỏ ngân tâm. Dẫn tôi gặp Phương Nam. Diệp Mặc quay đầu nói với Thạch Đầu, sắc mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Phương Nam hiện tại có thể nói là nghèo túng cực kỳ. Chỉ có điều trong một cái sơn động hẻo lánh, bên người bao gồm Thạch Đầu chỉ có 6 người. Thấy Diệp Mặc tiến vào, Phương Nam dãy dụa đứng lên, mặt lộ xấu hổ. Gã ta từ lời dặn dò của Diệp Mặc nên hiểu, mảnh đất đó đối với Diệp Mặc rất quan trọng. Nhưng mình chẳng những không bảo vệ được nó, còn bởi vì mình mà bị phá hủy. Nếu thêm một lần nữa, Phương Nam tuyệt đối không để cho thủ hạ mình dẫn gã vào trong đó tránh né. Thế Phương Nam dãy dụa mới đứng lên được. Diệp Mặc nhìn Phương Nam phát ra nét hổ thẹn từ nội tâm, khoát tay nói, chuyện này không liên quan tới cậu. Tôi giúp cậu xem vết thương trước. Phương Nam bị trúng đạn, dù là trúng điện hai phát, đối với Diệp Mặc căn bản không phải vấn đề. Không để lửa giờ, hắn đem vết thương Phương Nam toàn bộ xử lý. Tôi muốn đi lưu xa một chuyến, xem là ai phá hủy đồ của tôi. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối có thể trở lại lưu xa. Diệp Mặc thấy Phương Nam không có vấn đề, đều đứng lên rời đi. Tuy nhiên lời nói lại là lạnh như băng. Phương Nam lập tức nói, anh Diệp, sự tình là do Phương Nam tôi dẫn tới. Cho dù chết tôi không thể để anh đi lưu xa, mà tôi lại ở đây ngủ. Diệp Mặc thản nhiên cười, nếu vậy cậu cùng đi với tôi. Với hắn mà nói, những kẻ liều mạng tạo thành bang phái, hắn thật không để vào mắt. Phương Nam cùng hắn đi cũng không có vấn đề. Lưu xa, hóa ra chỗ này thuộc sở hữu của Phương Nam. Lúc trước người ngồi bên trong cũng không phải Phương Nam, mà là một cái bang phái khác của Lưu xa. Tuy nhiên ngoại trừ Hà Bang, Phi Bang luôn luôn ở biên giới Philippines, và Hoa Hạ cũng có mặt ở đây. Phương Nam hội vác đào kia, tôi sớm nhìn không thuận mắt. Dù đã không xử lý nó, nhưng lần này đưa nó đuổi ra khỏi Lưu xa, tôi thấy lòng vui sướng. Lần này thật là nhờ ông chủ phác. Nào, tôi đại diện bang mời anh một ly. Lão đại Hà Bang giọng hòa ngữ nói, được, tuy nhiên về sau chúng ta cũng muốn ở Lưu xa kiếm sống, kính xin hội trưởng Vương chiếu cố một phần. Lão đại Phi Bàng ngồi đối diện với Hà Bàng cũng là người da đen, mặc dù nói hoa ngữ nhưng có chút nói nắp. Hắn đương nhiên muốn đến Lưu xa kiếm sống. Không nói hoa hạ không thể làm gì được. Người được gọi là hội trưởng Vương cười ha hạ nói, đâu có đâu có, Phương làm lại để đất kinh doanh, chúng ta mỗi người chết một nửa, việc này trước kia cũng đã nói rõ. Hội trưởng Vương chính là Vương lão đại hiện của Hà Bang. Gã không thích người khác gọi ông ta là bang chủ, mà thích gọi ông ta là hội trưởng. Cốc uống rượu lần lượt được thay đổi, không khí trên bàn đá náo nhiệt tới cực hạn. Bàng bàng, hai cái thanh âm không phối hợp cắt đứt sự náo nhiệt. Hai thi thể rơi trên bàn uống rượu của hội trưởng Vương và Hà Bang, bàng chủ Phi Bang. Hai người này cũng chính là hai gã đứng bên ngoài của Hà Bang. Một giây phút đó toàn bộ trong phòng là tĩnh lặng. Tuy nhiên rất nhanh mấy chục người bên trong phòng phản ứng, đều là tìm đồ nghề chuẩn bị chiến đấu. Mày là ai? Vì sao vô duyên vô cớ giết người của tao? Hội trưởng Vương bên Hà Bang đem tay đặt lên khẩu súng lục, bất kể lúc nói chuyện hợp hay không hợp, người này giết người ông ta nhất định phải đền mạng. Diệp Mặc lạnh lùng cười nhìn nứt qua người trong phòng, tổng cộng 40-50 người, người da đen cũng có mười mấy người, còn rõ ràng hai gã da trắng rồi mới lên tiếng, tao chính là người sống trong cái miếu kia, có phải do tụi mày phá không? Suy nghĩ cả ngày không ngờ chỉ vì một cái miếu đổ lát, hội trưởng Vương sắc mặt tối sầm, súng trong tay đã rút đưa ra, các anh em cùng tiến lên giết cái tên ngu ngốc này cho ta. Chương 65, cái gì mới là ác độc? Liên tục sau 4 tiếng bịch bịch bịch, 4 tên xông tới Diệp Mặc với tốc độ nhanh, bị hắn đá bay ra, thậm chí không phân biệt trước sau. Người có thị lực giỏi chỉ thấy được bóng chân. Những tên khác cũng xông lên đã bị 4 tên nó đụng phải, kết quả thành một khối ngã lăn xuống đất. Và 4 tên vừa lấy đụng vào vách đá bên trong, lúc rơi xuống đất đã không còn mấy sức lực. Những người xung quanh nhất thời khựng lại. Đây là động tác gì, lực đánh quá lớn. Người thanh niên đứng sau bàng chủ Hà Bang phản ứng nhanh hơn, rút ra súng nhắm ngay Diệp Mặc. Một làn gió nhẹ thổi, Ngón tay của y còn chưa đụng vào cò súng, trán đã bị vật gì đó đánh trúng thủng một lỗ máu, mở to mắt ngã xuống đất. Im lặng. Trong một lúc chả ai dám động đậy. Người này mới tới cửa, trong tích tắc giết chết 5 người. Đó là còn chưa kể hắn giết 2 người ngoài cửa. Giết nhiều người như thế, thậm chí còn không thấy hắn cử động tay chân. Nhưng bang chủ Hà Bang phản ứng kịp thời, lập tức người biết người thanh niên này là một người hung ác, còn lại là một cái cao thủ, liền nói: "Anh bạn, chắc là có chỗ hiểu lầm, tuy chúng tôi động tới miếu này, nhưng thực sự không biết đây là chỗ của anh. Và lại, vương hiện tôi hiện tại xin nguyện bồi thường gấp đôi tổn thất của anh." Diệp Mặc cười lạnh, vẫy tay một cái, hai tên phi bằng muốn bóc cò súng lập tức trước ngực bị thủng hai lỗ chết ngay tức khắc, cây súng trong tay văng khá xa. Lần này thì Vương Hiện nhìn rõ, tay người thanh niên này vẫy một cái, chỉ là một cái vẫy đã lập tức hai người chết. Vật hắn bắn ra là nhanh hơn cả súng, sự lợi hại của người này quá mức rồi. "Đền bù cho tổn thất của tao, mày đền được không? Mày đánh bạn tao là Phương Nam, đã giết người của anh ta, cho dù mày đền được hôm nay tao cũng để cho mày từ đâu đến về lại nơi đó." Nói xong Diệp Mặc không nhiều lời, đỉnh sắt trong tay như băng bay ra ngoài. Nhiều người hay lộn xộn, bây giờ thần thức Diệp Mặc hơi không được mạnh. Nếu như tất cả cùng xông, hắn thần thức nhìn không rõ, nhất định bị thương. Nếu cứ phải đánh, vậy liền giết một ít rồi hắn hay. Các anh em cùng xông lên nhiều chết với hắn. Thời gian cực ngắn lại chết thêm mười mấy người, Phương Hiện mới nghĩ ra kêu một cái tiếng, mình tự lùi về sau trốn. Trong nghe mắt y thấy cái cửa sổ y muốn nhảy ra, vốn dĩ ý nghĩ này là căn nhà đá kiên cố, bây giờ oán hận tại sao lại là căn nhà đá kia chứ. Nếu như là căn nhà khác không chừng có cửa sau, chính vì không có cửa sau thì cửa sổ chắc chắn sẽ không đến nỗi chắc chắn thế chứ. Nhưng căn nhà đá này hầu không những là không có cửa sau, đến cả cửa sổ cũng hết sức kiên cố, y phá cả lửa ngay trời cũng không nhúc nhích. Máu văng tung tóe bên trong, tiếng súng và tiếng rào hỗn tạp, cảnh tượng hỗn loạn. Diệp Mặc đã chắn ngay cửa lớn không để một kẻ chạy thoát. Tuy Diệp Mặc có thần thức, ra tay lại nhanh, thường thì hắn sẽ giết những kẻ có súng trước, còn dao thì cố tránh. Nhưng mà kẻ muốn giết hắn quá nhiều, thần thức hắn trong một lúc không thể chiếu rọi, chân bị bắn trúng. Kẻ bắn hắn cũng lúc đã bị giết. Tuy vết thương không nặng nhưng khiến Diệp Mặc nổi giận, đỉnh sắt bắn với tốc độ càng nhanh. Mấy phút sau, tiếng ồn ào trong nhà lắng xuống, trừ tên Vương Hiện còn đang vẫn phá cửa sổ, mấy cái tên bàng chủ phi bàng cũng bị Diệp Mặc giết. Căn nhà đá ngổn ngang xác người, vết máu không nhiều, bởi vì Diệp Mặc giết người thì một đinh là chết. Diệp Mặc lấy viên đạn trong chân ra xử lý vết thương của mình, mới lạnh lùng nhìn tên Vương Hiện đang phá cửa sổ nói: "Mày đừng có vá nữa, mày nghĩ mày có thể chạy sao?" Vương Hiện nghe thấy lời Diệp Mặc mới giật mình quay người nhìn, lập tức tay chân lạnh ngắt. Rốt cuộc y đã đắc tội với ai? 40 mấy người chẳng ai sống sót, có thể nói trừ y ra tất cả bị giết. "Xin đại ca tha mạng, tôi nguyện dâng tất cả mọi thứ cũng chấp nhận làm tay sai cho anh." Vương Hiện giết người vô số, nhưng khi tới lượt mình mới biết rằng cái chết đáng sợ. "Phương Nam, ở đây giao lại cho anh, người này anh tự giải quyết đi." Nói xong Diệp Mặc quay người đi. Phương Nam thấy mấy cái tên đệ tử đứng ngoài, đang lúc không biết lên thế nào, thì nghe Diệp Mặc gọi, lập tức kêu người khiêng anh ta vào. Lúc ấy Diệp Mặc đã rời khỏi, Phương Nam nhìn cảnh tượng trong nhà há hốc miệng, tới lửa ngày không thể khép. Trong nhà toàn xác chết, hoặc có thể nói ngoại trừ tên Vương Hiện đang dù như cậy sấy ra. Phương Nam đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cái gì gọi là độc, đây mới là độc đấy. Phương Nam giết người vô số nhưng chưa bao giờ một người giết nhiều người như thế. Và lại Diệp Mặc xem ra còn không hề hấn gì. Hình như chuyện giết người đối với hắn mà nói đơn giản như hít thở. Chả trách khiến cho một cái tên cướp, một tên giết người không chớp mắt như Vương Hiện sợ chết khiếp. Phương Nam giết người cũng là vì chuyện bàng phái đô đá, xem ra rất kinh khủng. Máu văng khắp lời nhưng đa số là bị thương không nhẹ, người chết không đến nỗi nhiều. Giết người hàng loạt như thế chưa bao giờ xảy ra. Nhưng Diệp Mặc giết những kẻ này trạng thái bình thường, giống như giết gà, chả có biểu hiện. Phương Nam đột nhiên nghĩ ra cái tình huống hôm hắn ta tới nhà mình, càng lạnh sống lưng nhiều hơn. Lúc đó mình chỉ khẽ cương một chút, có tâm địa đen tối, thì trên cuộc đời này không có Phương Nam này. Phương Nam chưa từng thấy ai lợi hại như thế, đồng thời ác độc như thế. Cũng may anh ta kính nể Diệp Mặc từ trong lòng, tìm cách trở thành bạn hắn. Nếu không Phương Nam không dám nghĩ tiếp. "Hội trưởng Phương, xin tha tội. Vương Hiện tồi nguyện đem tất cả tài sản cống nạp cho anh, chỉ xin anh tha tội." Tiếng cầu xin của Vương Hiện đánh ngang tầm suy nghĩ Phương Nam. "Giết tên khốn nạn này cho tôi, đem tất cả xác trong nhà dọn sạch sẽ, thạch đầu, lập tức cùng tôi gặp anh Diệp." Phương Nam dặn dò đàn em của mình, sau đó nhiệm vụ chủ yếu gặp Diệp Mặc. "Anh Diệp, Phương Nam được hai tên đàn em khiêng đi. Đến phía sau, Diệp Mặc rất cùng kính gọi. Nếu như nói trước đây là Diệp Mặc trước mặt Phương Nam là một người đáng kính, khiến anh ta kính nể, bây giờ trong mắt anh ta, Diệp Mặc không những đáng kính, hơn nữa khiến anh tổn tại đáng sợ. Phương Nam, Diệp Mặc kêu một tiếng hình như nghĩ gì. Anh Diệp, tôi ở đây. Phương Nam lập tức đáp. Chậm ngầm một lát, Diệp Mặc mới nói. Vốn dĩ tôi muốn ở đây thêm một thời gian, không ngờ những chuyện thế này. Không phải mình muốn là được, cho nên tôi sẽ đi. Anh Diệp, anh đi rồi sao? Chỗ anh ở tôi lập tức cho sửa. Phương Nam lập tức nói. Anh ta tưởng rằng cái miếu Diệp Mặc đã bị hủy hoại. Diệp Mặc vẫy vẫy tay. Phương Nam, lưu ra bây giờ anh nắm hết. Tôi cũng biết anh dựa vào đâu để kiếm cơ mà. Nhưng không nên làm quá. Về việc chặn đường cướp giật, nên có thể không làm thì đừng có làm. Mua bán gần biên giới cũng dễ, nhưng tôi không muốn anh mua bán thuốc phiện đâu. Cái thứ này hại người ta. Hại người hại ta, tóm lại là ngày nào đó tôi sẽ về xem anh thế nào. Nói xong, Diệp Mặc quay đầu đi, không hề lưu luyến. Đối với một lời không thể trồng cây cỏ ngân tâm, hắn không muốn tiếp tục ở lại. Cho dù là vì muốn tránh nhà họ Tống, hắn cũng không dùng sự kết thúc việc tu luyện của mình làm cái giá phải trả. Con người của Phương Nam cũng không tệ, mình giúp anh ta không ít. Cho dù là lưu xá bây giờ thì hắn cũng không thể khống chế. Hắn cũng không có tư cách tiếp tục ở lại. Mãi tới khi Diệp Mặc đi xa, Phương Nam mới tỉnh ra, lập tức gọi. Anh Diệp, tôi nhất định làm theo lời anh. Diệp Mặc không để anh ta cho người đưa tiễn, anh ta lại không dám tự làm theo ý mình. Chương 66. Không biết đi đâu mất. Ngôi nhà nhỏ nơi Diệp Mặc từng ở tại Linh Hải được Linh Kinh Tuyết mua lại, có cảm thấy tiếp tục ở Du Châu là một sự đầy đọa. Lòng muốn tìm Diệp Mặc nhưng không biết rốt cuộc anh ta đi đâu. Không thể ở Du Châu, Linh Kinh Tuyết đã về Linh Hải. Tuy lần này cô về lại ngôi nhà đó, chỗ cũ vẫn còn, người thì không còn. Hứa Vi thì không biết Linh Kinh Tuyết mua lại chỗ này, cô vẫn ở căn nhà cũ. Nhưng gần đây người ta hay đến chất vấn, tra hỏi, sau đó đến máy tính theo dõi cũng đè màn đi mất. Hứa Vì có cảm giác chuyện này chắc chắn liên quan tới Diệp Mặc. Nghĩ lại tất cả chuyện từ lúc quen Diệp Mặc tới nay, cùng ở chung ở nhau mấy tháng trời, cô mới nghĩ ra. Đến chuyện Diệp Mặc làm nghề gì cô cũng không biết. Mở cánh cửa ra đang chuẩn bị mua một ít rau cải, thấy Linh Kinh Tuyết đứng một mình ngay cửa, ngây ra cô mới hỏi. Cô tới đây làm gì? Linh Kinh Tuyết biết Hứa Vì có thành kiến với cô, nhưng không biết Hứa Vì không... Nhưng mà cô biết Hứa Vì không có gì sai, bởi vì theo cô, mình không hiểu Diệp Mặc bằng Hứa Vì. Tôi ở đây bởi vì chưa tới kỳ hạn, Ninh Kinh Tuyết không muốn Hứa Vì biết cô đã mua lại nơi đây. Nếu như cô nói thì mình, với tính cách của Hứa Vì, không chừng cô ta lập tức dọn đi. Cô muốn mọi thứ như cũ, không thay đổi gì, nhưng cô biết đó là điều không thể. Cho dù như cũ nhưng Diệp Mặc không còn. Hứa Vì muốn nói Ninh Kinh Tuyết vài câu, nhưng cô lại không biết Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc quan hệ thế nào với nhau. Và lại căn nhà này Diệp Mặc đã trả tiền thuê cả năm, nên rốt cuộc cô không nói gì. Nhưng cô cũng không tiếp tục nói chuyện với Ninh Kinh Tuyết mà ra ngoài mua rau củ. Ninh Kinh Tuyết về phòng, nhìn cảnh vật vẫn như xưa, lòng có chút đau nhói kỳ lạ. Trước giường này, cô và Diệp Mặc đã dựa vào nhau chụp một tấm hình, lúc đó thậm chí còn có chút phim giả tình thật. Lý Mộ Mai vì thế mà trách cô. Chẳng lẽ cảm giác lúc đó mới thực sự là cảm giác tận đáy lòng của cô. Cô ngồi trên giường một nát. Linh Kinh Tuyết quét dọn căn phòng, đồ vật để như cũ, chỉ có hòm thuốc của Diệp Mặc để trong hành lý của cô. Đối với cô có thể đây là món đồ cuối cùng Diệp Mặc để lại. Lại mở hòm thuốc Diệp Mặc ra một lần, Linh Kinh Tuyết kìm không được lấy ra lá thư của Diệp Mặc, cô kiềm chế để không mở nó. Lần này cô về Linh Hải trở lại, nơi mà cô Diệp Mặc từng sống, không kìm được mở ra. Nét chữ đẹp và có sức đập vào trong mắt Linh Kinh Tuyết, không ngờ chữ của Diệp Mặc có sức như thế, thậm chí in cả mặt sau. Chào Thi Tú, trước khi tôi để lại lá thư cho cậu, vốn dĩ còn có vài thứ muốn cho cậu, nhưng cậu đã không đến trường trong một thời gian. Đến nơi này, tôi là một người cô độc. Tôi là người bạn. Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Tôi bị đuổi khỏi gia tộc, đã từng bị cha vợ từ chối hôn ước trước mặt công chúng. Người bạn duy nhất không rời bỏ tôi là cậu. Cho nên cậu thực sự là một người bạn thực sự của tôi. Thật ra tôi rất cảm kích hôm đó cậu kêu tôi dậy. Nếu như không có cậu, có thể vĩnh viễn tôi không tỉnh. Mấy ngày này không có chỗ ở, viết chữ không tiện, đợi khi nào tìm được một chỗ rồi viết sau. Thôi chào cậu. Lá thư viết được một ít rồi thôi. Ninh Kinh Thiết biết rằng Diệp Mặc không có chỗ ở là bởi vì mình tới đây, lòng càng áy náy. Hắn ta là một người cô độc, mà mình là tổn thương tới hắn. Giờ đây mình cũng là một người cô độc. Ninh Kinh Thiết dọn đồ đạc bước ra khỏi nhà. Hứa Vi đã về nhưng tự mình đi làm cơm, không nói gì với Linh Kinh Tuyết hết. Linh Kinh Tuyết đến bên cạnh bồn hoa của Diệp Mặc trong sân, muốn dọn dẹp một chút, chuẩn bị trồng một số hoa. Cái mầm non yếu ớt đã bị Ninh Kinh Tuyết nhìn ngắm rất lâu. Cái chỗ mầm ấy sinh ra chính là chỗ của cây cọ màu bạc lúc trước. Linh Kinh Tuyết nhớ rằng cây này là lá màu bạc. Diệp Mặc rất quý nó, và cô còn nhớ cây cọ biến mất không lâu thì Diệp Mặc cũng rời khỏi. Chẳng lẽ cái mầm này là loại cỏ lần trước? Linh Kinh Tuyết cẩn thận rào lại xung quanh cây cỏ, làm thành rào chắn y như cái rào chắn trước kia của Diệp Mặc. Không cần biết cây cỏ này là cây cỏ trước kia của Diệp Mặc hay không, Linh Kinh Tuyết quyết định chăm sóc tốt cho nó, bởi vì vị trí của nó chính là vị trí cây lá màu bạc trước kia. Hứa Vi lòng xong làm xong cơm, thấy Linh Kinh Tuyết vẫn đang mầy mò tỉ mỉ trong vườn, lòng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ quan hệ của cô ta với Diệp Mặc trên cả thường sao? Nếu không sao sở thích cả hai lại giống nhau như thế? Tôi làm xong cơm rồi, hai cô ở lại ăn cơm nhé. Hứa Vi làm xong cơm nhìn Ninh Kinh Tuyết đang trồng cỏ cây mà nói. Cảm ơn cô, tôi không đói lắm. Ninh Kinh Tuyết đáp một câu nghĩ ngợi đột nhiên hỏi. Hứa Vi, Diệp Mặc rất hay dùng cơm chỗ cô sao? Diệp Mặc à? Hứa Vi không biết Ninh Kinh Tuyết hỏi chuyện này làm gì nhưng vẫn đáp. Anh ta chỉ ăn qua một lần, còn nói là mời tôi nữa. Nhưng đến giờ còn chưa mời. Đến một câu trả cũng không có mà bỏ đi. Đúng rồi, Ninh Kinh Tuyết, cô và Diệp Mặc là quan hệ thế nào? Tôi... Linh Kinh Tuyết ngây người ra. Đúng rồi, cô và Diệp Mặc là quan hệ gì? Hồn ước bị hủy bỏ, kết hôn là giả. Cô và Diệp Mặc không còn quan hệ, vậy cô ở đây làm gì? Một tuần này Hứa Vi phát hiện cách sống Linh Kinh Tuyết và Diệp Mặc giống nhau đến kỳ lạ. Hai người đều ở nhà là chính, thậm chí không ra ngoài. Và còn một điểm chung, hai người rất thích trồng hoa. Linh Kinh Tuyết thường đến bên chậu hoa đứng xem ca buổi. Cô ta không cảm thấy chán. Điều duy nhất không giống nhau là trước khi Diệp Mặc còn ở đây không hề có bất cứ người nào tới thăm. Nhưng sau khi Linh Kinh Tuyết tới, Lý Mộ Mài tới vài lần, còn có người tên Tô Tĩnh Văn cũng đến. Vẻ đẹp của Tô Tĩnh Văn càng làm Hứa Vi có chút ngạc nhiên. Cô ấy không biết tại sao một lúc lại có nhiều người xinh đẹp tới đây. Căn biệt thự nhà họ Tống tại Yến Kinh, Tống Hải, người phụ trách việc ngoài của Tống gia, đang nhìn chằm chằm cái bản đồ. Mấy ngày trước y nhận được tình báo nói rằng có một thanh niên giống Diệp Mặc một tháng trước từng vào trà trấn Phong Đường, còn đi một cái chiếc xe buýt tư nhân tới thành phố Kỳ. Căn cứ tin tức của tài xế, người này đã xuống xe, nơi xuống chân là phạm vi Quý Tương Đại Lĩnh. Nhưng đến khi đó thì tin tức lần nữa bị cắt đứt. Tống Hải chăm chú nhìn vào bản đồ chỗ Quý Tương Đại Lĩnh. Nơi đó toàn là núi rừng non rậm rạp, nếu Diệp Mặc trốn vào thì việc tìm kiếm có lẽ phức tạp. Reng reng, điện thoại của Tống Hải kêu lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Tống Hải nhíu mày, bây giờ y muốn tìm cái tên hung thủ Diệp Mặc gần như cả ngày ăn ngủ không yên. Rốt cuộc lúc này thực sự làm cho y cảm thấy không thoải mái. Có chuyện gì thế? Tống Hải bắt điện thoại lên, giọng không kiên nhẫn. Hải gia, Linh Kinh Tuyết của Linh gia đã tới Linh Hải, còn lại ở lời Diệp Mặc ở trước kia. Bây giờ chúng tôi nên làm thế nào? Xin Hải gia chỉ bảo. Người gọi đến là tay sai của y ở Linh Hải. Trước mắt vì muốn theo dõi Diệp Mặc, nhưng mà không ngờ không theo dõi Diệp Mặc mà thành ra theo dõi Ninh Kinh Tuyết. Tống Hải dày dày đầu một lúc mới nói. Canh trưởng cô ta, không được làm gì, đợi thêm vài ngày, nếu như không có tin gì, bảo vài tên tìm cái cớ gì đó đem cô ta đi. Vâng thưa ông. Một cái giọng nói dứt khoát, Tống Hải buông điện thoại xuống hừ một tiếng lẩm bẩm một mình. Linh gia tạm thời tôi không động, chẳng lẽ Ninh Kinh Tuyết tôi cũng không thể làm gì? Hãy để cô vì Văn thiếu gia thủ vệ chút lợi. Chương 67, bị thương. Mỗi ngày Linh Kinh Tuyết đều là dậy muộn hơn Hứa Vi. Nhưng lúc hôm nay Linh Kinh Tuyết thức dậy rửa mặt, phát hiện Hứa Vi chưa đi làm, không khỏi tò mò hoặc câu hỏi. Hứa Vi, hôm nay cô không đi làm sao? Hôm nay nghỉ phép, Ninh Kinh Tuyết mỗi ngày cô đều ngắm những cái thứ hoa cỏ kia không thấy chán sao. Bởi vì có một cái thời gian sống cùng nhau, Ninh Kinh Tuyết và Hứa Vi dần thân thiết hơn, không lạ lẫm như trước. Ninh Kinh Tuyết lắc lắc đầu. Không đâu, mỗi ngày thấy chúng lớn lên tôi cảm thấy vui. Hứa Vi hơi khựng, cô thực sự không thể lý giải hành động Ninh Kinh Tuyết. Cứ cho là ban đầu Diệp Mặc cũng yêu thích cỏ cây, nhưng cũng không có nhìn ngắm chúng một cách mê mật như Ninh Kinh Tuyết. Nhiều nhất mỗi ngày tốn chút thời gian chăm chút, thời gian còn lại làm việc khác. Hứa Vi đang định nói gì đột nhiên bị tiếng động phá cửa làm giật mình. Cái chậu cẩm trên tay rớt xuống, hai người đàn ông hung dữ xông vào. Nhưng nhìn thấy Hứa Vi đang sợ hãi một bên thì có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ người ở cùng Ninh Kinh Tuyết hôm nay không đi làm. Nhưng ánh mắt bọn họ chỉ thoáng lướt qua, lập tức không nhìn Hứa Vi nữa. Tên tiện nhân kia, mày lừa tiền của ông còn dám trốn ở đây, đi theo bọn tao về. Một trong hai tên tiến lên lôi kéo Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết lập tức muốn tránh, không ngờ tên kia nhìn thấy luống hoa mà Ninh Kinh Tuyết chăm sóc, thuận tay cầm lấy một gậy định đập nhánh hoa còn là lớn. Mày lừa tiền của ông còn dám trốn ở đây trồng hoa, ông đây đập hết hoa thuốc của mày, không được. Ninh Kinh Tuyết nhìn thấy cây gậy muốn đập vào luống hoa, đập kiểu này dù là hoa sắt cũng nát. Cô hoảng hốt chắn trước người mặt luống hoa, bụp, một gậy đánh trúng ngay lưng Ninh Kinh Tuyết. Phụt, Ninh Kinh Tuyết phun ra một ngụm máu, rơi vào luống hoa lập tức ngất đi. Hứa Vi kêu một tiếng á, phản ứng lại lấy ra điện thoại gọi cảnh sát. Hai gã nghĩ không rằng xảy ra chuyện thế này, một gậy gã là dùng hết sức đánh vào một người phụ nữ kết quả thế đấy. Bọn họ chỉ muốn đưa cô ta đi, không ngờ người phụ nữ kia bị luống hoa đỡ một gậy. Đi thôi. Hai gã đàn ông thấy sự việc nằm ngoài kiểm soát lập tức đưa mắt nhìn nhau bỏ đi. Lúc cảnh sát và Lý Mộ Mai còn Tô Tịnh Văn đến thì Ninh Kinh Tuyết còn chưa tỉnh lại. Xương lưng bị lứt, gần cốt bị gãy 60%, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, dù có chữa trị hết sức cũng chỉ sống được 3 năm và lại chỉ làm được trên giường, còn nếu không chữa trị sống được 1 tháng. Bệnh viện giỏi nhất Linh Hải sau khi chuyên gia kiểm tra đưa ra kết luận như thế. Cho dù tôi có tán ra bại sản cũng phải tìm ra tên hung thủ trừng trị thích đáng. Linh Trung Phi vô cùng phẫn nộ. Ninh Kinh Tuyết là con gái duy nhất của ông ta, vì đứa con gái này mà ông ta thậm chí không ngần trở mặt với cha và anh em trong nhà. Một người phụ nữ nhìn có vẻ dưới 30 chỉ biết ôm lấy cánh tay Ninh Kinh Tuyết mà khóc, bà ta là mẹ của cô Lam Dụ. Kinh Tuyết, mẹ sẽ không để con bị đánh oan. Khóc được một lúc, Lam Dụ đứng dậy dụi mắt đỏ ngầu nhìn chồng mình mới nói, em phải tìm Tố Tố ra mặt để trả thù này cho Kinh Tuyết. Cho dù nhà họ Tống to bằng trời thì em cũng không để yên. Trước kia mỗi lần vợ nhắc tới Tố Tố thì Linh Trung Phi cũng đều khuyên giải, đều nói cô là người ẩn môn, không tiện ra mặt. Nhưng lần này kỳ lạ là Linh Trung Phi không có nói gì mà tím mặt mũi gật đầu. Cho dù trả giá tất cả, anh cũng không để Kinh Tuyết bị đánh oan. Mẹ! Kinh Tuyết lần đầu mở mắt thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng, toàn thân đau nhức. Kinh Tuyết, con tỉnh rồi. Lam Dụ màu chóng chạy lại giường nắm chặt con gái tay. Còn đau lắm, Ninh Kinh Tuyết nói ra được một câu, mồ hôi túa ra. Lam Dụ thấy nhói lòng, con gái đau trên thân xác, bà thì đau cả lòng. Lúc này bà ước gì được thầy con chịu cảnh đau đớn, nhưng bà chỉ biết an ủi, Kinh Tuyết đừng sợ, mẹ nhất định trị khỏi cho con. Kinh Tuyết dãy dụa lắc đầu, con muốn về nhà. Mẹ, đưa con đến căn nhà đó, con biết mình. Con không muốn chữa trị nữa. Linh Kinh Tuyết nghĩ đến cảnh viễn trong lòng, mình bị thương như thế, dù trị khỏi kết quả tốt nhất là nằm trên giường lửa quãng đời còn lại. Cô không còn sợ chết, nhưng không muốn tiếp tục ở đây. Thật đáng tiếc trước khi chết không gặp Diệp Mặc lần cuối để xin lỗi. Kinh Tuyết không được kích động, nghe lời mẹ ở lại bệnh viện, bác sĩ chữa khỏi cho con yên tâm, mẹ sẽ ở đây với con. Lam Dụ làm sao không biết tấm lòng con gái lọng đỏ như cắt. Kinh Tuyết muốn lắc đầu nhưng một cơn đau ập tới, cô cắn răng nói, mẹ muốn con chết không nhắm mắt sao? Con chỉ muốn về căn nhà đó, mẹ đưa con về đó, xin mẹ đấy. Thở gấp một hơi, Linh Kinh Tuyết lại nói, mẹ, đem cái hòm thuốc đến cho con. Linh Kinh Tuyết nói xong khép mắt, cơn đau không cho phép cô nói thêm, một lần nữa ngất. Lam Dụ đứng dậy chùi mắt đẫm lệ. Trung Phi, tại sao khi Kinh Tuyết trở về nó cứ một mực ở căn nhà đó? Nó và Diệp Mặc xảy ra chuyện gì? Linh Trung Phi lắc đầu im lặng một lúc rồi nói, con bé chỉ ước nguyện đó thôi. Nếu như mà bệnh viện không thể chữa trị triệt để, cứ để nó tới đó. Chúng ta tìm bác sĩ có thể chữa trị trên cả nước, chỉ cần một tia hy vọng, anh cũng không từ bỏ. Để hòm thuốc cạnh đầu giường của nó đi, đừng để khi tỉnh lại nó không tìm thấy. Lam Dụ gật đầu đồng ý cách nghĩ của chồng. Diệp Mặc không trực tiếp tới Lạc Thương mà Tri Uyển Thanh giới thiệu. Hắn muốn tự mình tìm xem có tìm được việc hay không. Nếu thực sự tìm không được, tới công ty chị của Uyển Thanh làm, nhưng trước tiên hắn phải đi Linh Hải lấy chút đất trong bồn hoa trong vườn nhỏ của nhà mình, còn cái hòm thuốc của mình cũng phải đem đi. Mục đích lấy bồn đất hắn là để xét nghiệm, muốn tìm một cái phòng thí nghiệm xem xét đất bùn ở đây rốt cuộc có thể có thành phần gì để cỏ ngân tâm sống lại, mà tại sao lời lưu xa lại không thể làm cỏ ngân tâm lẩy mầm. Vừa tới Linh Hải, Diệp Mặc đoán chừng giờ này Hứa Phi đi làm mới yên lặng tới khu vườn nhỏ. Nhưng khi Diệp Mặc tới bên cạnh luống hoa, một cái bạch máu ở trên luống hoa khiến hắn có chút sợ. Tuy vết máu nhỏ nhưng có vẻ không lâu, huống hồ lại là trên luống hoa có nhiều máu thế kia. Chương 68. Diệp Mặc trở về. Diệp Mặc, anh về rồi sao? Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc, hắn mãi nhìn vết máu mà không để ý Hứa Vi đã về. Hứa Vi, hôm nay cậu không phải đi làm à? Nhìn Hứa Vi bằng ánh mắt kỳ lạ, bởi như bình thường thì giờ này cô ta phải đi làm rồi mới đúng. Hứa Vi thần sắc mệt mỏi lắc đầu. Sáng qua Khinh Tiết bị người ta đánh trọng thương, giờ bệnh viện còn chưa qua khỏi nguy kịch. Tôi vừa từ viện thăm cô ấy về. Mà sao tôi không thấy anh? Diệp Mặc sửng sốt, Khinh Tuyết bị đánh trọng thương mà Hứa Vi làm sao biết được chuyện này? Nghĩ vậy hắn liền hỏi, Hứa Vi vì sao cô biết chuyện Linh Tịch Khinh Tuyết bị người ta đánh? Chẳng lẽ anh không biết hay sao? Hứa Vi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô vốn tưởng Diệp Mặc vì biết Linh Khinh Tuyết bị thương mới về, không ngờ hắn chẳng hay biết chuyện này. Như vậy là sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái hỏi, cô ta bị thương, vì sao tôi nhất định phải biết? Cô ta bị thương nặng không? Mặc dù chẳng mấy thiện cảm với Khinh Tuyết, nhưng khi cô ta gặp khó khăn, dáng vẻ đau khổ của cô ta giống lạc ảnh, bởi vậy hắn mới quan tâm tới Khinh Tuyết. Nếu không ngay từ đầu hắn là từ chối giúp cô ta. Xác nhận Diệp Mặc thực sự không biết chuyện Linh Khinh Tuyết bị thương, rồi Hứa Vi mới nói, Khinh Tuyết ở đây suốt, anh nói tôi làm sao không biết được? Diệp Mặc nhíu mày, Linh Tuyết ở đây, mình đã đi, bản kịch cũng kết thúc, cô ta ở đây làm gì? Với điều kiện của gia đình cô ta không đến nỗi nó không lỗi cho cô ta. Thấy Diệp Mặc băn khoăn, Hứa Vi lên tiếng, sau khi Khinh Tuyết tới đây, trong phòng cậu hồi trước cửa đó, cô ấy ít ra ngoài, mỗi ngày chỉ đến trò chuyện với đám cây hoa mà anh trồng, có lúc còn ngồi nói chuyện với cây hoa tới tối. Linh Khinh Tuyết cũng thích hoa, Diệp Mặc kinh ngạc nhìn bộ hoa một lần. Hắn thích hoa chỉ là do hồi đó hắn trồng cỏ ngân tâm điều chế thuốc. Chẳng lẽ Khinh Tuyết cũng thích trồng hoa? Vậy sao cô ta hai mươi mấy ngày trời cũng chẳng thấy lại gần đám hoa cỏ? Vết máu trên cỏ hoa gây sự chú ý cho Diệp Mặc. Dù là cây cỏ mới lại mầm, nhưng Diệp Mặc nhận ra là cỏ ngân tâm. Thế vậy Diệp Mặc kích động, hóa ra đất ở đây không chỉ trồng được cỏ ngân tâm mà còn khiến nó dậy, nó giống lại mầm. Diệp Mặc lập tức nghĩ ra nguyên nhân gì vì sao nên Khinh Tuyết phải gieo trồng loại cỏ này. Không lẽ cô ta cũng là tu chân giả? Mà không, nhìn kỹ lại Diệp Mặc mới phát hiện, hóa ra là chồi non mới nhú. Do hồi trước khi thu hoạch hạt cỏ ngân tâm hắn vô tình làm rớt, thật không ngờ hạt giống có thể lại mầm như vậy. Nhưng Linh Khinh Tuyết làm sao biết được đây là cỏ ngân tâm, lại coi trọng chăm lo nó. Trong lúc Diệp Mặc chưa hết sức hết thắc mắc thì Hứa Vi giải thích luôn, Khinh Tuyết có vẻ quan tâm cây cỏ lại mầm kia lắm, còn nam gia bảo vệ cho nó, ngày nào cô ấy cũng phải xem cây cỏ một lần, có khi còn ngồi ngắm cả ngày chả chắn. Sáng hôm qua cô ấy đang ngồi ở bồn hoa ngắm nó, đột nhiên hai tên lạ mặt chẳng biết từ đâu tới, nòm tướng mạo hết sức dữ dằn. Thấy Diệp Mặc chăm chú nghe mình nói, Hứa Vi tiếp, một tên tới trước nói Khinh Tuyết lừa tiền của gã, còn trốn ở đây trồng hoa, bèn cầm một cái cây gỗ phá nát hoa trong bồn. Chẳng biết nghĩ thế nào, Khinh Tuyết lấy thân mình ra để đỡ, liền trúng một phát côn vào lưng. Lúc ấy thật là kinh hãi vô cùng, miệng cô ta phun bao nhiêu là máu, phun lên cả bồn hoa, thế rồi lăn bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái mét, mặc dù không biết vì sao Khinh Tuyết yêu thương cọ ngân tâm đến thế, thậm chí còn dám lấy thân mình bảo vệ nó, nhưng nghĩ đến việc cái kẻ gan đập phá bồn hoa mình dày công chăm sóc, là Diệp Mặc lại tức không chịu nổi. Điều tra ra hai tên đó là ai chưa? Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc hỏi. Hứa Vi lắc lắc đầu, vẫn chưa Diệp Mặc, anh cẩn thận một chút, sau khi anh đi rất nhiều người hỏi thăm anh, thậm chí mang chiếc máy tính theo dõi đi mất. Tôi nghĩ họ không phải là người tốt, anh ra ngoài thận trọng một chút. Nghe Hứa Vi nói tới đây, Diệp Mặc lòng rõ như ban ngày, chắc hẳn Tống gia biết hắn là người giết Tống Tiêu Văn mới cho người đi truy tìm hắn. Điều Diệp Mặc không ngờ là còn có một chiếc máy tính theo dõi, lúc đó thần thức của hắn cho phép quan sát trong giới hạn 5 mét mà thôi, không phát hiện camera cũng là bình thường. Nếu Tống Văn biết Tống Tiêu Văn là do mình xử lý, chắc hẳn hai tên hôm qua tới là do Tống Văn phái giám sát mình. Sự việc lúc ấy có lẽ là hai cái tên ấy cho rằng mình gặp Linh Khinh Tuyết bên ngoài đứng đợi, nhưng đợi mãi không thấy gì, nên đã đến bắt Linh Khinh Tuyết. Sau đó xảy ra chuyện cô ta lấy thân đỡ đòn nên bị trọng thương. Diệp Mặc đem chuyện này phân tích kỹ lưỡng, chỉ có thể khẳng định chắc chắn hai kẻ hại Ninh Kinh Tiết hôm qua là người Tống gia. Chỉ có một điều duy nhất mà hắn chưa giải thích được, vì sao cô ta là liều mạng bảo vệ cây cỏ ngân tâm ấy. Khả năng duy nhất là Ninh Kinh Tiết biết mình cần dùng loại cỏ này, sau đó là chuyên tâm chăm sóc, thậm chí không tiếc bảo vệ nó. Dù là cách giải thích như vậy nghe hợp lý nhất, nhưng vẫn không thỏa đáng. Ninh Kinh Tuyết không thể đối với mình tốt như vậy, huống chi đây là một cây cỏ, đối với cô ta chẳng có tác dụng. Tống gia, các người muốn đấu Diệp Mặc ta mà sợ coi như là uổng công, tù luyện rồi. Bất luận Ninh Kinh Tuyết hay không vì mình, nhưng cô ta cứu cỏ ngân tâm, còn vì nó mà bị đánh trọng thương, chuyện này hắn không quản không được. Hứa Vi, tôi đi xem Kinh Tuyết thế nào, cô đừng nói là cô với cô ấy là tôi đấy nhé. Từ biệt Hứa Vi xong, Diệp Mặc thẳng tới bệnh viện. Hứa Vi tùy không biết Diệp Mặc vì sao không cho mình nói với Khinh Tuyết, nhưng cô vẫn đồng ý, bởi cô biết Khinh Tuyết cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Diệp Mặc mới đi tới cổng bệnh viện, trông thấy mấy bác sĩ đang đưa chiếc giường Ninh Khinh Tuyết nằm trên xe, lẽ là phải chuyển viện. Diệp Mặc dùng thần thức một lượt kiểm tra tình trạng Khinh Tuyết, lập tức hiểu ra vết thương cô còn nghiêm trọng hơn mình tưởng. Lòng hắn sát khí bỗng nổi, Khinh Tuyết là vì cỏ ngân tâm của mình thành ra như vậy, quyết không để yên cho lũ sát nhân kia. Chiếc hòm mà Khinh Tuyết ôm trong tay là hòm mà hắn muốn mang đi. Thần thức của hắn quét tới, đầu hiện ra ba cái hạt trần châu. Cái chiếc vòng giọt tay hắn làm, bụng thầm nghĩ, đây là đồ mà mình tặng Tổ Tĩnh Văn, tại sao bây giờ trong tay Khinh Tuyết mà sao chỉ có 3 viên? Linh Khinh Tuyết ơi là Linh Khinh Tuyết, lúc đó cô trực tiếp cầm ba hạt châu ấy trên tay có hay không, không phải chịu cảnh bây giờ. Diệp Mặc đang định âm thầm đi theo chiếc xe cứu thương, chợt nghe tiếng hai y tá bàn luận vọng ra. Cô gái này là nhân vật không tầm thường, đến viện trưởng phải đích thân chạy tới lo cho cô ta. Đúng rồi, nghe nói cùng nắm sống thêm được 1 tháng, cô gái này không chịu làm trị liệu nhất định đòi về. Ai, dù sao cứ phải làm bất động trên giường, thế thì 1 tháng hay mấy năm cũng chả khác gì nhau. Chương 69, cao thủ nội gia. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra Khinh Tuyết là người chủ động yêu cầu về nhà, dù sao cũng là quyết định của cô ta. Vậy thì Diệp Mặc chẳng phải lo lắng sốt ruột làm gì, đợi đến đêm không có người, hắn âm thầm lẻn vào giúp cô trị thương. Còn về việc có mang cỏ ngân tâm đi không còn phải suy nghĩ. Biết được đây là xe cứu thương đưa Khinh Tuyết về nhà nên Diệp Mặc không bám theo nữa, mà suy nghĩ xem hai kẻ lạ mặt xông vào nhà đánh trọng thương Khinh Tuyết từ qua tới giờ trốn ở đâu. Mặc dù chắc chắn chuyện này là do Tống gia gây, nhưng mà hành tung của gia tộc này thế nào Diệp Mặc hoàn toàn không nắm rõ. Diệp Mặc tìm quán ăn sạch sẽ dùng bữa. Lúc mới bước khỏi quán, trông thấy đám 3 người, 2 nam 1 nữ bước khỏi khách sạn cách đó không xa. Diệp Mặc nhận ra một tên trong đó là Uông Bằng. Thế nhưng mà điều hắn làm chú ý không phải Uông Bằng mà là người đàn ông cạnh y. Gã tầm trên 40, dáng người không cao, khuôn mặt dài, tóc húi cua, huyệt thái dương hơi lồi, vừa biết đây là một cao thủ. Dường như cảm nhận bóng người quan sát, gã đàn ông lập tức nhìn vào Diệp Mặc. Diệp Mặc vội quay mặt, lòng thầm nhủ từ khoảng cách xa như vậy vẫn biết được tay này quả là lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả Văn Đông kia. Diệp Mặc lần đầu tiên gặp cao thủ như vậy. Cánh tay bị thương của Uông Bằng lúc trước rất có thể là do gã chữa khỏi. Còn cô gái dáng người cao gầy kia có vẻ ít nói, từ đầu tới cuối không nói câu nào, chỉ lặng lẽ theo sau Uông Bằng, xem chừng không có gì đặc biệt. Diệp Mặc chỉ lướt qua một cái rồi thôi. 3 người bước tới một chỗ chiếc xe đi đen. Vừa đi vừa nói chuyện gì đó, Diệp Mặc vờ như vô tình tiến lại. Hiện giờ thần thức của hắn hoạt động trong phạm vi 8 mét, hắn mới biết xem người này nói chuyện gì. May là gần đó có một sạp báo, Diệp Mặc ghé vào tiện quan sát hành động mấy người. Lần đó may mà có anh Hổ ra tay giúp đỡ, nếu không tay của tôi bị liệt rồi. Lần này anh đi vội như thế tôi chẳng kịp cảm tạ, thất lễ thất lễ. Đây đúng là tiếng Uông Bằng. Đúng như Diệp Mặc đoán, cánh tay bị thương của Uông Bằng là do gã đàn ông này trị khỏi. Vậy gã hẳn là cao thủ lội ra mà Diệp Mặc lần đầu tiên gặp. Cho dù Văn Đồng cũng chỉ có thuật ám sát và đấu tay đôi lợi hại, chứ cô ta còn xa mới luyện được lội khí đến trình độ cao thầm như gã này. Nhưng mà người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại nói: Bằng thiếu gia khách khí, cha cậu dù sao có quan hệ với Đảm thiếu gia, giúp đỡ nhau chút chuyện cỏ con không đáng là gì. Có điều từ nay về sau đừng có dây vào đám người bán cao da chó trên đường nhé, trong suối lắm kẻ không vừa đâu. Vâng, điều anh Hồ dạy bảo em ghi nhớ. Đảm thiếu gia đã phải cử anh Hổ đích thân tới giúp cha con em, giờ em qua đó cảm ơn không tiện, tôi thì xin được cảm ơn anh Hổ trước. Giọng điệu Uông Bằng cùng kính. Người đàn ông trung niên khoát tay bước vào xe. Chiếc xe phóng như bay về trước. Chẳng mấy chốc trên mặt đường chỉ còn lại một cái đám khói. Diệp Mặc không có tâm tư quặn uống băng. Điều hắn chú ý là gã đàn ông gọi là anh Hồ lập tức đuổi theo. 20 phút sau, chiếc Audi dừng lại một căn biệt thự. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt xung quanh biệt thự, chỗ nào cũng lắp đẩy camera, căn bản hắn vào không được. Cân nhắc một lát, Diệp Mặc quyết định buổi tối sẽ quay lại. Hắn hủy toàn bộ camera rồi vào trong tìm tay anh Hồ. Sở dĩ cất công tìm gã bởi Diệp Mặc không rõ kết cấu võ thuật ở đây. Hắn không biết được mình phải tu luyện đến trình độ nào mới có thể đảm bảo an toàn. Cho dù phải ép hỏi, hắn cũng phải ép hỏi tới cùng, tránh khỏi có ngày nào gặp cao thủ thực sự trở tay không kịp. Thế nhưng lúc này xương vào không được, đành phải đợi tới tối. Lúc này vẫn còn sớm, vết thương kinh tuyết chắc chắn hắn phải ra tay điều trị mới xong. Nhưng lúc này lại không thích hợp, bên cạnh cô ta nhất định rất nhiều người túc trực, mình đến đó không tiện. Vậy hắn quyết định đợi đến tối sau khi chữa khỏi vết thương linh kinh tuyết thì quay lại căn biệt thự này. Muốn tới đại học Linh Hải gặp thi tu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Hiện tại thực lực Diệp Mặc còn thấp, ngộ nhỡ bị người Tống gia phát hiện ra thi tu và hắn có quan hệ, nói không chừng liên lụy thi tu. Diệp Mặc rời khỏi biệt thự của anh Hồ để chuẩn bị đi Linh Hải mua vài món đồ. Trên người hắn bây giờ chỉ còn lại chút tiền, giúp Kinh Tuyết trị thương xong, định tới Lạc Thương xem xét tình hình. Nếu có thể tìm công việc ở đó, nói không chừng phải tới công ty họ chị họ Trì Uyển Thanh làm việc. Một khi đã ổn định thì thuê một chỗ thích hợp trồng cỏ ngân tâm số lượng lớn. Dù sao thời kỳ sinh trưởng phát triển cây cỏ rất dài. Trong lúc đó hắn đi sa mạc Tanamasca một chuyến. Hắn không muốn đợi cỏ ngân tâm trưởng thành mới đi, đúng là quá lãng phí thời gian. Nếu còn tiếp tục lãng phí thời gian tại nơi thiếu linh khí của trái đất, không biết khi nào mới có thể tu luyện đến trình độ hắn muốn. Cho dù cố gắng hơn chăng nữa cũng chưa có kết quả. Đình Kinh Tuyết cũng gieo trồng một gốc cỏ ngân tâm. Tuy rằng không biết cô ta trồng cỏ với mục đích gì, chỉ biết rằng cây cỏ ấy thậm chí đến tính mạng cô ta không cần. Vậy nên Diệp Mặc không lỡ nhổ cây cỏ ngân tâm mà Kinh Tuyết trồng mang đi. À là cậu, tôi rốt cuộc tìm được cậu. Một cái thanh âm cắt đứt dòng suy nghĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu, hóa ra người quen, hình như tên là Phương Quý Thành thì phải. Lần trước ở công viên Hồ Thanh Độ, Diệp Mặc đã gặp y. Lần ấy y muốn tìm Diệp Mặc để so tài, nhưng không quá một chiều bị hắn đánh bại. Là anh Phương Quý Thành. Diệp Mặc gật đầu nói. Thế Diệp Mặc nhớ tên mình, Phương Quý Thành vui mừng. Thật không ngờ cậu nhớ tên tôi. Sau hôm đó võ của tôi ngày nào cũng ở công viên đợi cậu. Hôm nay gặp được cậu quả may mắn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói. Anh tìm tôi có việc sao? Phương Quý Thành biết rõ thân thủ Diệp Mặc tương đối dũng mãnh, dù là mấy cái Phương Quý Thành hợp lại cũng không phải đối thủ. Là như vậy, cậu xem có thể dành chút thời gian nói chuyện không? Phương Quý Thành tỏ ra mong đợi. Diệp Mặc nghĩ đang có thời gian, Phương Quý Thành có ý như vậy, hắn cũng sẵn nhận lời đáp. Được. Thế Diệp Mặc đồng ý nhanh như vậy, Phương Quý Thành vui như mở cờ trong bụng. Y đưa Diệp Mặc một quán tây để ăn. Chưa hỏi hắn từng thử ăn bao giờ chưa liền gọi luôn mấy món. Mặc dù chưa nếm qua đồ tây nhưng Diệp Mặc cũng thấy khá ngon. Ăn được vài miếng hắn lên tiếng. Anh tìm tôi rốt cuộc có việc gì? Nếu Phương Quý Thành muốn nói bái sư, hắn không do dự từ chối. Hiện giờ hắn thực sự không có thời gian nhận đồ đệ. Phương Quý Thành nắm tay Thành nắm đấm đáp. Còn chưa thỉnh tên của anh là gì mà? Tôi tên Sư Ảnh. Diệp Mặc không muốn để lại tên thật của mình ở Linh Hải. Cái tên Sư Ảnh này có mấy cái ý nghĩa. Một là sư phụ hắn tên là Lạc Ảnh. Thứ hai đồng âm với Tư Ảnh. Nhớ tới sư phụ Lạc Ảnh. Nghe xong tên Diệp Mặc, Phương Quý Thành có phần sửng sốt, nhưng rất nhanh y khôi phục trạng thái ban đầu. Cái tên Sư Ảnh nghe có vẻ lữ tính, nhưng suy nghĩ Phương Quý Thành giữ trong lòng không dám nói, bởi vì hôm nay y đã tìm Diệp Mặc để xin hắn giúp đỡ.